Ngày 23 tháng 8. Thật không thể tin vào mắt mình. Ngốc lười để cái điện thoại của hắn trên bàn. Dĩ nhiên người ta chẳng cần điện thoại trong phòng tắm. Nhưng phải hiểu ngốc lười, với hắn ta đó là một trong những bộ phận quan trọng sống còn. Không có cái đầu còn dễ hơn. Cái đầu hắn ta chỉ cần để mang tai nghe. Còn điện thoại di động thì cần trong tất cả mọi trường hợp của cuộc sống. Cả avontake, cả phim, cả hình. Nhân đây nói về hình ảnh. Nếu có cơ hội bổ sung chúng vào phòng trưng bày của ngốc lười, có ngu tôi mới không tận dụng. Tôi sẽ để lại cho hắn ta về hình ảnh kỷ niệm. Tôi chuyển điện thoại sang chế độ chụp. Đầu tiên tôi chỉnh mình vào khung mình để có những tấm hình kiểu hãy đoán xem đây là cái gì. Sau đó mọi việc vui vẻ hơn. Nhưng chụp hết người mình thì tôi không thể vì chân tôi quá ngắn. Lúc thì tay không lọt vào hình, lúc thì râu bị cắt. Hiểu là không thể chụp được ảnh chân dung, tôi bắt đầu chụp lần lượt từng thứ. Đuôi trên nền nội thất, có nghĩa là trên nền tủ sách, chân ở các góc độ khác nhau. Thậm chí tôi xoay sở và chụp được một bô độc đáo nhìn từ phía sau. Cuối cùng tôi cũng đoán ra không bấm bằng chân trước được, mà bằng chân sau. Và bức hình hiện lên, hết sảy, một cái mặt trọn màn hình, cặp mắt đần thối. Bạn cứ thử cầm điện thoại bằng chân trái và chân phải thì bấm nút. Tiếc thay phiên chụp ảnh bị gián đoạn. Tôi vừa kịp luồn xuống dưới ghế bành, ngốc lười đã bước vào phòng và lập tức đến chỗ điện thoại. Hắn xem, nhận định tình hình và chạy tới phòng Aliona. Thằng nhóc không động vào điện thoại của em đấy chứ. Vania ở nhà bà nội mà. Vậy ai chụp ấy? Hắn dúi mái cho Aliona. Chị nhìn xem cái nhảm nhí này là gì? Đó không phải là nhảm nhí, đó gọi là tự sướng, nghệ thuật hiện đại từ chụp ảnh. Tôi những muốn nói thế, nhưng im lặng. Aliona xem màn hình rồi nhún vai. Đó chẳng phải em chụp ba xích sao? Nhưng em không chụp. Ngốc lười giận sôi lên. Vậy thì ai? Chẳng lẽ con mèo chụp? Em biết không, đôi khi người ta hành động vô thức như đang mơ. Hay trong nhà chúng ta có ma xó? Ngốc lười châm biếm. Vâng, đúng vậy, bục chùa nhà không thiên. Người ta có thể tin vào mọi thứ, trừ tài năng sống cạnh mình. Tuy nhiên, những nỗ lực của tôi đã không bị phí hoài. Bạn có muốn biết hiện giờ điện thoại di động của ngốc lười có hình nền nào không? Đó là bản mặt tôi với đôi mắt đần thối. Có gì mà cười? Bạn cứ nhìn cái hình tự sướng của mình xem.